Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 19:19, Huyết Nguyệt Quỷ Giáo lão sư Lâm Y Nhu vạch trần chí mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng người ví người là cá voi a. Lời nói của Hứa Thanh khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Cái gì gọi là ví người là cá voi? Hắn đang nói cái gì vậy? Phụt, ngay khi mọi người còn đang ngơ ngác, chỉ nghe Triệu Tiểu Thiến bỗng nhiên phốc phốc một tiếng che miệng bật cười. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp, nụ cười này khiến bọn họ càng thêm bối rối. Triệu Tiểu Thiến không tức giận, ngược lại còn cười. Hơn nữa, vì sao nàng lại cười vui vẻ như vậy? Mẹ kiếp, ta hiểu rồi, mẹ nó, tên này là chuyên môn luyện tập tán gái sao? Đẳng cấp cao quá rồi đấy. Má, trên lầu đừng úp úp mở mở nữa. Rốt cuộc là sao đẳng cấp lại cao như vậy? Các người nghĩ xem, Tây Thi Trầm chẳng qua chỉ là một con cá trích nho nhỏ. Thế nhưng Hứa Thanh lại nói, Triệu Tiểu Thiến Trầm là cá voi. Đây chẳng phải là nói Triệu Tiểu Thiến so với Tây Thi còn đẹp hơn sao? Mẹ kiếp, mẹ nó, má ơi, Hứa Thanh cũng quá tú đi. Trách không được hắn nói Tây Thi không được. Bà hỏi tôi tại sao lại quỳ xem video. Hiện tại hai cha con đều đang quỳ đây. Run như cầy sấy. Long Quốc, có phải các người đã nắm giữ vũ khí bí mật gì rồi không? Rất nhanh, cư dân mạng có IQ cao đã phản ứng lại. Mà khi bọn họ giải thích cho cư dân mạng của các nước khác, những cư dân mạng nước ngoài kia đều tê dại. Hay cho một nước còn có thể chơi như vậy sao? Lúc này bọn họ mới đột nhiên nghĩ đến, Long Quốc bây giờ có phải đã không câu nệ với một nữ quỷ nào đó để công lược nữa hay không? Mà là đang luyện tập chuyên môn về IQ rồi. Hít. Chẳng lẽ Long Quốc chúng ta đã nhặt được bảo bối rồi sao? Nhìn vào trong video, trong phòng họp của viện nghiên cứu xem mắt quỷ gì, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Câu trả lời của Hứa Thanh thực sự là không chê vào đâu được. Thậm chí AI của bọn họ thôi diễn hơn ngàn lần cũng không thể tìm ra câu trả lời hoàn mỹ như thế. Ta lấy AI này để làm gì nữa? Nhìn công cụ thôi diễn của AI, Viên Thanh Sơn cảm thấy cỗ máy này đúng là phế vật. So sánh với phản ứng của con người, thứ này có thể dùng được sao? Nhìn câu trả lời này của Hứa Thanh, chẳng lẽ là loại trí năng này có thể so sánh được? Ta nghe xong cũng động lòng rồi. Lúc này, Lâm Nhã Nhi ở bên cạnh nhìn Hứa Thanh trong video, trong mắt mang theo ánh sao. Nếu như một nam nhân nào đó mà trêu chọc nàng như vậy, e rằng nàng cũng không cầm lòng được. Không thể không nói, Hứa Thanh này thực sự là quá lợi hại. Sở trường, lần này chúng ta hãy tin tưởng Hứa Thanh vô điều kiện. Tôi tin tưởng Long Quốc chúng ta rất có khả năng là quốc gia đầu tiên cưới được nữ quỷ. Mấy lần Hứa Thanh thể hiện, khiến cho các nhân viên vốn đã tuyệt vọng, hiện tại đều giống như khởi tử hồi sinh. Bọn họ vốn tưởng rằng người được đưa vào là một kẻ ngốc, nhưng không ngờ lại là một thiên tài IQ cao. Đúng là nên tin tưởng vô điều kiện. Biểu hiện khác với bọn họ, Viên Thanh Sơn ngược lại không lạc quan như vậy. Dừng một chút, lúc này mới nói, đây mới chỉ là khâu thứ nhất, tiếp theo mới là thời khắc càng thêm hung hiểm. Các người đừng quên, Hứa Thanh đã lựa chọn tất cả nữ quỷ. Đến lúc đó khảo nghiệm, chuyện này, mọi người giống như là bị tạt một chậu nước lạnh. Đúng vậy, đây cũng chỉ là khâu thứ nhất mà thôi. Mà khâu này, dù là dùng AI nghiên cứu qua, không tự cho là thông minh, cơ bản đều có thể vượt qua. Đáng sợ nhất chính là khâu khảo nghiệm xem mắt tiếp theo. Đây mới là chí mạng nhất, mà Hứa Thanh lần này lại càng là tự tìm đường chết lựa chọn cả 12 người. Trừ Lãnh Như Nguyệt và Triệu Tiểu Thiến hiện tại có lẽ sẽ nương tay một chút. Những nữ quỷ khác thì chưa chắc. Mặt khác, tư liệu khảo nghiệm của Long Quốc về những nữ quỷ này cũng không đưa cho Hứa Thanh xem qua. Nói cách khác, Hứa Thanh giống như người mù qua sông, hoàn toàn không biết những khảo nghiệm xem mắt này hung hiểm đến mức nào. Đương nhiên, Viên Thanh Sơn vẫn lựa chọn tin tưởng Hứa Thanh, bởi vì hiện tại hắn không còn lựa chọn nào khác. Tiểu Thiến muội muội, muội cười cái gì vậy? Trong không gian xem mắt quỷ dị, nhìn Triệu Tiểu Thiến đột nhiên bật cười. Các nữ quỷ khác không hiểu ra sao nhìn về phía nàng. Kỳ quái hỏi, cá voi cá trích gì đó, chuyện này rất buồn cười sao? Hừ, tên háo sắc, khác với những nữ quỷ khác, chỉ có Lãnh Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Không, không có gì, nghe các nàng nói, Triệu Tiểu Thiến không giải thích, tiếp theo nhìn về phía trong bóng tối, nói, được rồi, ta không có vấn đề gì nữa. Vậy được, chúng ta tiếp tục. Thấy Triệu Tiểu Thiến không hỏi nữa, tiết mục cũng sẽ tiếp tục. Chờ một chút, nhưng vào lúc này, một giọng nói bỗng nhiên cắt ngang lời. Người chủ trì nói, nếu hắn cũng lựa chọn ta, vậy ta có thể hỏi một vấn đề được không? Người nói chuyện là nữ quỷ tướng thân đứng ở vị trí số 9. Tuổi của nữ quỷ này cũng không lớn, thoạt nhìn chỉ khoảng 25-26 tuổi. Khác với Lãnh Như Nguyệt và Triệu Tiểu Thiến, nữ quỷ này đeo một cặp kính gọng vàng, mặc một bộ âu phục màu đen hiện đại, phía dưới là quần sót, đôi chân dài trắng nõn nà cực kỳ bắt mắt, tóc nàng được buộc cao thành đuôi ngựa, cử chỉ động tác đều toát lên sự hiện đại, hơn nữa còn có cảm giác uy nghiêm. Nữ quỷ tên là Lâm Y Nhu, cấp B, cụ thể là đến từ phó bản nào thì bình đài xem mắt cũng không hiển thị. Lâm Minh Nhu giơ tay ra hiệu với người trong bóng tối. Nói, ta muốn hỏi vị nam khách quý đối diện một vấn đề. Có thể chứ, có thể, bây giờ chính là thời gian để tạo ấn tượng đầu tiên. Vẫn có thể hỏi thăm. Trầm mặc một hồi, người chủ trì kia trả lời, nói là xem mắt quỷ dị có đủ loại quy tắc. Nhưng quy củ cũng không phải là chết cứng. Ví dụ như phân đoạn hỏi thăm này, nếu có vấn đề gì đặc biệt muốn hỏi, kỳ thật có thể chen ngang và đưa ra bất cứ lúc nào. Cho nên cũng không ảnh hưởng đến việc tiếp tục xem mắt. Bởi vậy, người chủ trì cũng cho phép Lâm Y Nhu hỏi. Ê, đây chẳng phải là Lâm Y Nhu lão sư nổi tiếng là không tàn nhẫn nhất trong huyết nguyệt quỷ giáo sao? Sao nàng ta lại hỏi Hứa Thanh? Quả thực là không tàn nhẫn nhất. Người đã từng thấy vị lão sư nào đi dạy học mà lại mang theo đao chưa? Nhưng mà lúc nàng ta giết người, đều là một đao kết liễu. So sánh ra, quả thật không tàn nhẫn chút nào. Được rồi, không biết vì sao, ta lại không phản bác được. Nói tiếp đi, không ngờ nàng ta lại cảm thấy hứng thú với Hứa Thanh. Ta rất tò mò nàng ta muốn hỏi cái gì. Lâm Y Nhu là nữ quỷ mà bọn họ tương đối hiểu rõ. Thuộc về kiểu nữ quỷ làm giáo viên. Đương nhiên là kiểu giáo viên biết giết người. Chỉ là bọn họ rất kỳ quái. Vì sao nàng ta lại cảm thấy hứng thú với Hứa Thanh? Còn muốn hỏi thăm hắn. Ngươi là Hứa Thanh phải không? Ta là Lâm Nhu. Sau khi được, người chủ trì đồng ý, ánh mắt Lâm Y Nhu nhìn về phía Hứa Thanh. Chào Lâm tiểu thư, ta là Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn về phía Lâm Y Nhu, lại là một nữ quỷ có phong cách khác biệt. Hơn nữa còn rất xinh đẹp, mà nói đi cũng phải nói lại. Nữ quỷ xinh đẹp như vậy, sao lại đến xem mắt loài người? Thực sự là kỳ quái, nhưng Hứa Thanh cũng không hỏi. Trên mặt vẫn duy trì nụ cười. Nói, xin hỏi Lâm tiểu thư muốn hỏi cái gì? Hứa Thanh, trầm ngư chẳng qua chỉ là từ ngữ hình dung mà thôi. Có quan hệ gì với cá? Lâm Minh Nhu cười lạnh một tiếng. Tiếp theo nói, ngươi cảm thấy chỉ bằng lời dỗ dành cấp thấp và giả dối như vậy là có thể khiến chúng ta động lòng với ngươi sao? Cách chương.